Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3151, nhị thập tứ chư thiên. Toàn bộ đế lộ chiến tựa hồ đều đang run rẩy. Thập đại tổ vương binh, a, một khẩu so với một khẩu khủng bố. Nếu là thập đại tổ vương binh cùng xuất hiện, biển máu thật có thể đến chống đỡ được sao? Một khi biển máu phá diệt, hết thảy đều xong. Dị vực tà ma vương một khi thức tỉnh, đến thời điểm ai có thể đỡ được tà ma vương? Lực tộc thế hệ tuổi trẻ anh kiệt lời nói để bọn họ đều nghẹt thở. Ai cũng có thể ước lượng ra trong này hậu quả. Thiên tôn bọn họ căn bản chưa trưởng thành đứng dậy, căn bản không thể cùng tà ma vương đi sánh vai. Ngày này đến, cửu tuyệt thiên sẽ tan thành mây khói. Giao ra đạo chủ, thời khắc này, đế hải bên trên hiện lên lên vô cùng sát khí. Chư vương triệt để tức giận, đếm không hết lão cường giả đều đang thét gào. Này tuyệt đối không thể. Này tựa hồ đại diện cho đế lộ chiến khủng bố ý chí. Đây là thiên địa đại thế ở thức tỉnh. Thế không thể đỡ, các cường giả nộ đến mức tận cùng. Này không phải sinh tử vấn đề. Đây là một cái người tôn nghiêm, một vùng vũ trụ tôn nghiêm. Ha ha, nghĩ rõ ràng đang trả lời, lực tộc thế hệ tuổi trẻ anh kiệt lạnh lùng nói. Dùng một cái đạo chủ cùng một người phụ nữ, đổi lấy đế lộ chiến an bình. Này khoản buôn bán quá có lời. Ta giới tổ vương chỉ có điều muốn chậm lại một ít hao tổn mà thôi. Thế nhưng tổ vương ý chí không thể cải. Đạo chủ cùng cô gái kia đều muốn đi vào dị vực mới có thể lắng lại tổ vương cơn giận. Nếu là đạo chủ cùng muội muội của hắn có thể đổi lấy ta giới mấy chục năm an bình. Đến thời điểm thiên tôn bọn họ đột phá, có ý nghĩa cân nhắc thương khung giáo cường giả đứng ra nói chuyện. Thời khắc này, bốn phía bát hoang hiện ra một trận lại một trận khủng bố sát niệm. Nhìn chằm chằm thương khung giáo. Thương khung giáo nắm giữ thương khung tiên đỉnh, nhưng là bọn họ căn bản không có ra tay. Hiện tại còn muốn cho đạo chủ tiến vào dị vực chịu chết. Đại trưởng lão sắc mặt đều lạnh xuống, nói rằng, ngươi nếu là không muốn chết, cút xa một chút cho ta. Thương khung giáo cường giả tức giận, bọn họ nhưng là nắm giữ thương khung tiên đỉnh thế lực bá chủ. Đại trưởng lão lại dám như vậy làm nhục thương khung giáo. Lão phu là một người ngoài cuộc, cũng nghĩ nói mấy câu. Thiên anh đi ra lạnh nhạt nói, dùng hai cái mạng đổi lấy ngàn tỷ sinh linh tính mạng, đạo chủ ngươi cảm thấy làm sao? Đạo lăng cầm cực đạo đồ, đứng thẳng trong hư không, ánh mắt lạnh lùng quét về phía thiên anh. Hắn nói ra một câu, đế hải nếu là có thể bình yên kết thúc, ta sẽ giết ngươi. Toàn bộ thiên địa bầu không khí đều lạnh xuống. Một vài người da xương phát lạnh, đây là một loại khủng bố sát khí, bắt nguồn từ với đạo chủ thân thể bên trong. Đừng nói là bọn họ, coi như là thiên anh xương đều hơi bị lạnh, bàn tay mạc danh run rẩy một cái. Đạo chủ vừa nãy giết ra phong thái quá khủng bố, khí thôn toàn bộ đế lộ chiến, hoàn toàn xứng đáng cái thế thiên vương. Thiên anh, ngươi lão thất phu này, ngươi còn có mặt mũi đến? Có người chỉ vào hắn cả giận nói, nếu không có ngươi ra tay đánh lén đạo chủ, cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự. Phàm là cũng phải nói một cái chứng cứ. Các ngươi có chứng cứ sao? Quả thực là buồn cười. Hiện tại đều tình huống thế nào? Các ngươi bây giờ nhìn xem đạo chủ thái độ, còn uy hiếp ta. Thiên anh có chút không dám nhìn thẳng đạo lăng. Hắn lạnh lùng nói, nếu là dị vực để lão phu đi tới hắn giới, ta sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi tới dị vực. Cũng không nhìn một chút nhân ra dị vực nhìn không lọt nổi vào mắt xanh ngươi. dị vực muốn đạo chủ mục đích gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thế hệ trước cường giả đều phẫn nộ, huyết tước la loại người này đều bị đánh giết. Tương lai đạo chủ chính là một cái có thể giết khắp ma thiên giác thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, loại người này ở toàn bộ cửu tuyệt thiên, một cái tay đều đếm đi ra. Ta không rảnh nghe các ngươi cãi vã, tổ vương càng không rảnh. Lực tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả lạnh nhạt mở miệng, cho ba người các ngươi hô hấp làm ra quyết định. Ha ha ha, quả thực buồn cười, ta Đế Lộ Chiến không phải ngươi một tên tiểu bối có thể làm nhục. Có cường giả giống to đứng dậy, ngươi cút đi cho ta, dùng đạo chủ huynh muội tính mạng đổi lấy tham sống sợ chết cơ hội. Chuyện này quả thật là hoạt thiên hạ chi đại kê. Đạo chủ liến giết dị vực vô địch giả, chính là ta Đế Lộ Chiến lĩnh quân cường giả. Dùng loại này giao dịch đổi lấy Đế Lộ Chiến an bình, ai có thể đáp ứng? Các ngươi cho rằng ta Đế Lộ Chiến đều là Thương Khung giáo cùng Thiên Anh loại này loại nhu nhược sao? Muốn giết cứ giết, liền là ta Đế Lộ Chiến không ngăn được, cũng phải để cho các ngươi trả giá bằng máu đi ra. Đếm không hết cường giả đều nổi giận, đây là đối với bọn họ sỉ nhục. Cái kia tiếng gào lệnh đế hải đều rung động, ẩn núp không ra đế binh một khẩu tiếp một khẩu thức tỉnh. Lần này Đế Lộ Chiến đầy đủ tập hợp 10 đại đế binh, nằm ngang ở đế hải bên trên. Tình cảnh này thiên địa đều run, đế hải tranh đấu đã vô hạn bạo phát. Hai đại tạo hóa thiên binh đứng ngang, đầy đủ 10 đại đế binh thức tỉnh, đế hải đều đi theo run. Quả thực chính là 12 vị cổ đế ở thức tỉnh, bức áp dị vực, để màu đen thiên lộ đều màu đen sụp nứt. Hai phe nhân mã với đế hải bên trên xa xa đối lập, duy bát thiên quan quần ma run rẩy. Vù, dị vực cánh cửa không gian phần cuối, ngồi xếp bằng một cái không thể nào tưởng tượng được cái bóng mơ hồ, như 3000 biển máu cổ giới nương theo hắn vận chuyển. Thời khắc này trong con mắt hắn lan tràn một tia sát quang. Này chính là các ngươi đáp án à? Lực tộc tuổi trẻ cường giả tức giận, phát ra giống to tiếng. Nếu là như thế, này không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Muốn giết cứ giết, phí lời thực sự là quá nhiều. Hình thiên giết gào, xoay chuyển lang nha bổng, muốn giết tới. Hắn nắm giữ cự thần ba giọt thủy tổ chí cường máu, thời khắc mấu chốt có thể thức tỉnh lang nha bổng mạnh nhất chiến lực. Được lắm Đế Lộ Chiến, lực tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả cười ha ha. Vậy thì giết đi, ta cũng muốn xem thử xem. Hôm nay Đế Lộ Chiến có thể không bình yên vô sự. Ầm ầm, thời khắc này toàn bộ Đế Lộ Chiến đều đang lay động, đếm không hết cương vực đều sụp đổ xuống. Trận chiến này có thể nói số này cái kỷ nguyên mạnh nhất liều mạng. Mấy chục tôn đế binh ở đây thức tỉnh, tam đại tổ vương binh ở đây thiêu đốt, ba đại tạo hóa thiên binh muốn đụng vào nhau. Đây là diệt thế sức mạnh, nhân đạo đỉnh cao nhất cũng không thể tham dự vào. Một khi va chạm, đế hải đều có khả năng muốn đổ nát. Ha ha ha ha, Đế Lộ Chiến có thể không bình yên vô sự, bọn ngươi nói có thể không tính. Cũng đúng vào lúc này, đế hải cuồn cuộn gợn sóng càng kinh thế hãi tục, khủng bố cửu thiên sóng biển, cuốn lấy năm tháng khí thế, toàn bộ đế hải đều ở vang vọng, tỏa ra biển gầm nổ vang, tiếng chấn cửu thiên, là hắn, tứ phương cường giả run mạnh, một vị gánh vác phá đao lão nhân, ngang qua đế hải, tới chỗ này, đứng ở đế hải bên trên. Đứng ở tạo hóa bên trên, tỏa ra vô thượng bá chủ lực lượng. Một vị chuẩn đế đánh tới, đã từng đem đạo lăng trục xuất thần ma cấm khu, Thân phận của hắn đối với Đạo Lăng tới nói là một điều bí ẩn đoàn. Đây là bốn phía cường giả sắc mặt cứng ngắc. Đế hải khí tức càng ngày càng khủng bố. Đế hải nơi bình tĩnh một viên lại một viên, có thể soi sáng chư thiên thần châu. Đây chính là đầy đủ 24 viên thần châu đang thức tỉnh. Mỗi một viên đều bao phủ vô tận tạo hóa lực lượng. 24 viên thần châu toàn diện thức tỉnh thời khắc, hóa thành một mảnh chư thiên, nhị thập tứ chư thiên, toàn bộ đế lộ chiến sôi trào. Đây là cổ thiên đình mạnh nhất chí bảo, nhị thập tứ chư thiên, ở đế hải bên trong thức tỉnh, dẫn ra đế hải vô thượng lực lượng, tạo thành tuyệt thế sát cục, hóa thành nhị thập tứ chư thiên, cổ thiên đình. Dĩ nhiên lấy ra nhị thập tứ chư thiên, vô số cường giả đều điên cuồng, người nào không biết cổ thiên đình cùng đạo chủ quan hệ. Nhưng là hiện tại cổ thiên đình cầm nhị thập tứ chư thiên mà đến, lẽ nào bọn họ muốn giúp đỡ đạo chủ? Thiên đế có chỉ, đạo chủ vì vùng vũ trụ này lập xuống ngập trời công lao, ta cổ thiên đình lấy ra nhị thập tứ chư thiên che chở đạo chủ. Gánh vác phá đao lão nhân mở miệng, chuẩn đế thanh âm vang vọng đế lộ chiến, để chư vương kích động. Đạo Lăng sắc mặt khó coi xuống, cổ thiên đình muốn làm gì? Hắn kém chút đem thiên đế đánh lén đến chết, thiên nữ cũng bị hắn trấn áp. Đạo Lăng có thể sẽ không tin tưởng thiên đế sẽ lòng tốt ra tay giúp đỡ. Hết chương.